Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, tất chân buổi trình diễn thời trang. Một giây nhớ kỹ lưu luyến người đọc sách lưới, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Tới gần giữa trưa lúc, bà đặc gặp người tới không sai biệt lắm, phái ra đi quảng cáo tuần hành xe hoa đội ngũ cũng bao lấy thi đấu phổ lạc tư thành dạo qua một vòng, liền tướng khách quý phòng trà bên trong đang hữu hình hoặc vô hình xé ép đám người dẫn tới cát lợi. Thương hội ngoài cửa lớn đường phố rộng rãi bên trên. Lúc này thương hội cổng sớm đã biến dạng, một cái to lớn gian hàng thiết lập tại con đường miệng, đã có ngăn chặn giao thông hiểm nghi. Bất quá lúc này ai sẽ đi để ý cái này một điểm đâu. Không gặp liền ngay cả thành chủ phu nhân cũng ngồi tại bên dưới sân khấu hàng thứ nhất a. Một đoạn tiếng âm nhạc vang lên. Bà đặc tùy theo đi lên đài. Hướng phía dưới đài quý tộc bình dân cả đám người một trận hàn huyên. Không có hoa nhiều ít công phu liền kết thúc khai mạc đọc lời chào mừng. Lúc đầu tiếp xuống hắn an bài Cam Cốc Vũ lúc nói chuyện ở giữa. Lại bị Cam Cốc Vũ cự tuyệt. Thế là ngay sau đó chính là một đoạn tất chân tàu tú. Trong tiếng âm nhạc, từng vị dáng người uyển chuyển chân dài nữ tử mặc các thức tất chân chậm rãi đi lên đài. Toàn phương vị địa biểu hiện ra tất chân chi tiết. Đây đều là cát lợi thương hội ngự dụng người mẫu. Bão 10 phần, dù là lần thứ nhất nếm thử tất chân tú, cũng đem nó khống chế đến hết sức xuất sắc. Tại một mảnh thân sĩ tiếng quái khiếu bên trong, đầu tiên ra sân chính là một hàng mặc bánh kẹo sắc tất chân dính liền quần mỹ nữ. Đồng thời bên sân còn vang lên đối tất chân dính liền quần nói rõ. Bất quá bởi vì dưới đài tiếng sói chu sóng sau cao hơn sóng trước. Vậy mà không biết đến cùng có bao nhiêu người đem cái này giải thích nghe lọt được. Joseph ngồi tại nhất tới gần gian hàng thứ nhất. Từ dưới cùng bên trên thị giác đơn giản không muốn càng tốt hơn. Người mẫu nhóm mặc tất chân đùi thon dài sáng rõ hắn hoa mắt. Đại địa nữ thần ở trên. Cái này tất chân quả thực là chăm xem không chán nha. Hắn đã bắt đầu huyễn tưởng nhà mình lão bà mặc vào cái này tất chân. Đến cùng là bực nào quang cảnh. Lửa Lan Nhi nhìn qua trên đài tàu tú. Song quyền nắm chặt. Ánh mắt tại cặp kia màu đỏ bánh kẹo tất chân bên trên dừng lại hồi lâu. Thẳng đến cái kia người mẫu trở lại hậu trường cái này mới thu hồi ánh mắt. Nàng trong lòng có chút xoắn xuýt, muốn hay không tìm ba đặc xú lão đầu đem đầu này tất chân bán trở về đâu. Mặc dù nói là người khác xuyên qua, nhưng cho dù mình không mặc, làm cất giữ cũng tốt nha. Mặc kệ như thế nào. Trước tiên đem hôm nay vớ cao màu đen cầm xuống rồi nói sau. Cách đó không xa Mã gia nhị tiểu thư Mã Viện Viện. Nhìn sang một mặt xoắn suýt Lửa Lan Nhi. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Ngày bình thường cái này tiểu biểu nện liền một môn tâm tư tưởng lấy tại vòng tròn bên trong làm. Náo động, nếu để cho nàng mua được cái này bản số lượng có hạn tất chân. Kia nàng còn không phải thượng thiên. Nghĩ tại lão nương dưới mí mắt mua được bảo bối này. Người nghĩ đến không nên quá đẹp. Lúc này, tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, một vị phong đồn Mỹ phụ chậm rãi lên đài. Mặc trên người chính là hôm nay chủ đánh sản phẩm. Màu đen tất chân dính liền quần. Bà đặc đứng tại Cam Cốc Vũ bên người thấp giọng cười nói. Cam thiếu cảm thấy như thế nào? Vị này phụ trách biểu hiện ra chỉ đen. Thế nhưng là bỉ trong tiệm điện đường cấp người mẫu kiêm tiêu thụ đại sư Lan Ni nha. Cam Cốc Vũ có chút hăng hái nhìn về phía hắn. Tiêu thụ đại sư, bà đặc cười cười không có nói chuyện. Liền gặp Lan Ni mặc rất có sức hấp dẫn chỉ đen trên đài đứng vững. Sau lưng giữa không trung lần nữa hiện ra tát lị phu nhân mặc chỉ đen bóng mờ. Dưới đài bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy lên một cái độ cao mới. Chư vị thân sĩ, tiếng huýt sáo từ bốn phương tám hướng vang lên. Bốn phía các nữ sĩ cũng vẻn vẹn hơi có vẻ thận trọng. Nhưng các nàng nhìn về phía chỉ đen kia một song song sốt ruột ánh mắt. Đã đem trong các nàng tâm khát vọng lộ rõ. Tôn kính các vị lão gia phu nhân, thiếu gia tiểu thư, thân yêu các vị quý khách. Mọi người tốt, Lani lấy ra một cái cầm trong tay loa phóng thanh, mỉm cười hướng đám người thăm hỏi. Hoan nghênh mọi người đi vào bỉ cửa hàng, tham gia hôm nay Tất Chân sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Ta là hôm nay người chủ trì Lani, mời các vị mới lão bằng hữu phải nhớ đến người ta nha. Nói đến nơi này, Lani tự nhiên ưỡn ngực, kích thích dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh. Tin tưởng trải qua vừa rồi Tẩu Tú cùng giảng giải, mọi người đối Tất Chân cũng có một cái bước đầu quen biết. Bất quá, Lani tại tự mình thể nghiệm cái này Tất Chân dính liền quần về sau đâu, phát hiện trong đó còn có thật nhiều diệu dụng đâu. Về phần cái này diệu dụng đến cùng là cái gì đó, Lani nói đến nơi này, yêu kiều cười một tiếng, còn xin các vị cho Lani thừa nước đục thả câu đâu. Ở trong đó chỗ tốt, các vị vẫn là mua về bản thân thể vị đi. Bởi vì, để người ta tại trước mặt mọi người nói ra, vẫn là quái không có ý tứ đâu. Lúc đầu đối Lani thừa nước đục thả câu hành vi có phần có bất mãn đám người, tại nghe xong nàng về sau, lại tất cả đều phát ra hội ý tiếng cười. Tốt, ta mua. Trong đám người, bắt đầu có người hô. Chung quanh lập tức phát ra một trận tiếng cười khẽ, xem ra tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi đâu. Lani trò đùa nói, ai, người ta dù sao cũng là Cát Lợi Thương Hội kim bài nhân viên chào hàng. Làm sao hôm nay ta cũng không kịp biểu hiện, cái này đồ vật liền bán đi đây. Dưới đài lại là một trận tiếng cười, tốt, ta cũng không lãng phí nữa mọi người thời gian. Phía dưới liền sen cho phép ta vì mọi người nói rõ hôm nay mua sắm quy tắc đi. Lani trở lại chuyện chính nói. Chắc hẳn mọi người đều đã biết. Bởi vì Tất Chân chế tác công nghệ cực kỳ phức tạp, cho nên số lượng rất ít. Hôm nay bỉ cửa hàng chỉ có thể bán ra 30 đầu màu đen Tất Chân dính liền quần. Mặc dù mọi người đều đã biết được việc này, nhưng trong đám người y nguyên vang lên một mảnh tiếng thở dài. Một vị bác gái hô, đã nhiên như thử, vậy cái này Tất Chân làm sao cái bán pháp? Chẳng lẽ muốn dùng cạnh tranh phương thức? Người trả giá cao được a? Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Muốn thật sự là đấu giá, vậy bọn hắn những bình dân này dân chúng làm sao có thể tranh đến qua gian hàng hàng trước những quý tộc kia cùng phú hào? Mọi người đừng nóng vội. Lani vội vàng bỏ đi đám người lo lắng. Nếu là dùng đấu giá phương thức, đối một bộ phận quý khách tới nói có thể có chút không công bằng. Trọng yếu nhất một điểm là, cái này Tất Chân nhà thiết kế, vĩ đại người phát minh nói, Tất Chân không nên chỉ thuộc về quý tộc, mà hẳn là thuộc về toàn bộ đại lục tất cả thích trưng diện người. Bởi vậy, bỉ cửa hàng quyết định dùng lộ ra càng thêm công bằng phương thức bỏ ra bán cái này 30 đầu vớ cao. Màu đen, cái kia chính là rút tham. Rút tham, dưới đài lập tức lại vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Chỉ nghe Lani tiếp tục nói ra, hôm nay là Tất Chân sản phẩm mới ban bố lễ lớn. Cũng là chắc chắn vĩnh viễn ghi lại đại lục trang phục sử một ngày. Bởi vậy, bỉ cửa hàng vì đáp tạ qua nhiều năm như vậy, các vị đối với chúng ta ủng hộ cùng chiếu cố. Cái này 30 đầu Tất Chân, toàn bộ sẽ lấy mỗi đầu 2000 mai quang diệu tệ giá cả. Bán ra cho chúng thăm may mắn. Đồng thời mỗi đầu Tất Chân bên trên, có thể miễn phí khắc họa một ngón tay định cơ sở ma pháp trận làm phúc lợi nha. Dưới đài lập tức lại là một mảnh xôn xao. 2000 quang diệu tệ giá cả. Nếu chỉ là mua một bộ quần áo mà nói, đã coi như là 10 phần đắt giá. Nhưng hiện tại đây là phổ thông quần áo a. Đây là toàn bộ đại lục hạn lượng đem bán 30 đầu Tất Chân. Mà lại, nếu là lại tăng thêm một cái cơ sở ma pháp trận, vậy cái này Tất Chân giá trị liền xa xa không chỉ 2000 quang diệu tệ. Nhớ tới ở đây, không ít người ánh mắt bắt đầu lóe lên. Lani tướng dưới đài phản ứng nhìn ở trong mắt, tiếp lấy cười nói, đồng thời, bởi vì cái này 30 đầu Tất Chân là toàn bộ đại lục đám đầu tiên Tất Chân, cho nên mỗi đầu Tất Chân đều phối hữu số hiệu cùng có lưu Cát Lợi Thương Hội quan phương ma pháp ấn ký cất giữ giấy chứng nhận. Tương lai Bỉ Hào sẽ kéo dài bán ra Tất Chân. Nhưng phối hữu 1 đến số 30 cất giữ giấy chứng nhận. Chỉ có cái này 30 đầu Tất Chân nha. Mà lại người ta có thể cam đoan. Về sau mọi người liền không khả năng lấy cái này cơ hồ xem như tặng không đặc biệt ưu đãi giá mua. Được Tất Chân. Lập tức, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bắt đầu phiếm hồng. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay vẫn như cũ chính là năm càng. Cảm ơn mọi người ủng hộ cất giữ đặt mua. Tạ ơn bụi bên trong thư tiên. Hai đầu phun nước cá. Nửa đường thương. Thư hữu 160-219-15-14555-18. Thư hữu 160-219-2045-43-797. Ta không kém cơm chiên. Khâu Thành Hàng. Uống nước lạnh không tê răng. Trương Bắc Hải chi hạm chờ thư hữu hậu thưởng. Hiểu Khương sẽ tiếp tục cố gắng. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.